One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 85, Kuzan sau cùng thời đại băng hà. Góc truyện audio.com. Chúc mừng cán cột mốc 2k lượt xem. Yokaze, để tất cả hải binh đều cảm thấy trên mặt đau rát. Một cái 18-19 tuổi thiếu niên, đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ, ngoại trừ Kuzan bên ngoài. Thế mà không người nào dám tiến lên cùng Yokaze một trận chiến. Ầm ầm, từng tiếng điếc tai phát hội chấn động thanh âm, làm cho cả hải quân bản bộ Marineford quảng trường đều vì thế mà chấn động. Trên mặt đất vô số gạch vỡ vụn, trên mặt đất theo chấn động nhấp nhô, một cái bán cầu trạng quang cầu xuất hiện tại trên quảng trường. Bán cầu quang cầu bên ngoài là toàn bộ hải quân bản bộ. Đây là cái gì? Tình huống như thế nào? Làm sao xuất hiện một cái quang cầu? Đem Kuzan đại nhân nhốt ở bên trong. Từng vị hải binh kinh ngạc kêu to. Thử một chút phá hư nó. Có hải binh cầm thương chi. Cộc cộc cộc điên cuồng bắn phá. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, đạn tại tiếp xúc quang cầu lồng giam sát na. Trực tiếp chôn vùi, hóa thành phấn sợi thô. Dùng hỏa lực oanh tạc nó. Có người đề nghị, đi theo. Có hải binh pháo đài đối 14 chuẩn quang cầu lồng giam. Rầm rầm rầm, mấy cái đạn pháo oanh tạc đi qua, cùng đạn kết cục giống nhau, toàn bộ chôn vùi phấn sợi thô. Dừng lại, vô dụng, Sengoku trầm giọng nói ra. Hải binh nhóm lúc này mới nhao nhao dừng lại, thế nhưng là nội tâm của bọn hắn đã sớm kinh hãi không thôi. Cái này, trước mắt quang cầu lồng giam, đến cùng là cái gì? Akainu khi nhìn đến cái này quang cầu sát na, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Ong ong ong, lồng giam toàn bộ từ laser bao phủ tạo thành. Phàm là tiếp xúc laser đồ vật, toàn bộ bị chôn vùi. Đây là laser, đã từng bị cùng loại với loại này quang cầu chịu đủ tra tấn Akainu. Lạnh giọng nói ra, Akainu rõ ràng nhất, loại này laser, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Lúc ấy Yokaze tại quang cầu bên ngoài, bị hải binh lấy Seastone đạn pháo tập kích, mới lấy đánh gãy quang cầu tiếp tục. Akainu tìm cơ hội đột phá ra ngoài, nhặt về một cái mạng chó. Nhưng bây giờ, Yokaze tại trong quang cầu, Seastone đạn pháo, cũng công kích không đến Yokaze. Quang cầu bên trong, chỉ có Yokaze cùng Kuzan. Kuzan, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Yokaze trên mặt dị thường bình tĩnh. Nguyên bản hẳn là tỉnh táo Kuzan, lúc này trên mặt lại là một vòng chấn kinh. Yokaze, ngươi truy đuổi ta lâu như vậy, không phải là vì công kích ta, mà là vì bố cục cái này quang cầu. Không sai, Yokaze ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem Kuzan, ngươi đang lúc ta chơi với ngươi à, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Kuzan trầm giọng nói ra, mí mắt của hắn cuồng loạn. Kỳ thật tại Akainu đánh bại mà về thời điểm, Kuzan liền đã dị thường chú ý cùng Yokaze đối chiến mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao Akainu bị Yokaze hố quá thảm, liền xem như Sengoku sai trình chỉ huy, cuối cùng cũng chỉ cứu hạ một cái tàn phế Akainu trở về. Thế nhưng, vừa mới Yokaze truy đuổi thời điểm, lấy Busosoku Haki đánh ra nắm đấm, để Kuzan kiêng kỵ. Không dám có nửa điểm phân tâm. Dù sao, một khi bị Yokaze nắm đấm rơi vào chân thân phía trên, Kuzan có thể khẳng định, mình nhất định tại chỗ trọng thương. Ngay lúc này, Kuzan chợt phát hiện một cái càng thêm để hắn cảm giác sợ nổi da gà sự tình. Lồng giam tại co vào, không ngừng thu nhỏ, không sai, thức tỉnh laser thiên địa lao tù, chính là Yokaze tham khảo nguyên tắc bên trong. Doflamingo lồng chim sáng tạo ra chiêu thức, mà tại quang cầu bên ngoài, nhìn thấy càng để cho người ra đầu tê dại một màn. Quang cầu co vào qua đi, trên mặt đất, thậm chí ngay cả địa tầng đều không còn tồn tại, là một vòng đáng sợ hố sâu, laser thẩm thấu lòng đất tầng. Cái này cũng thật là đáng sợ, liền ngay cả Sengoku, đều cảm thấy một trận kinh hãi. Lúc trước Sa Trình chỉ huy hải binh, cứu Akainu, nhưng bây giờ, gần ngay trước mắt, lại như thế nào cứu Aokiji? Sengoku vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Kuzan. Đem Yokaze đánh bại, Yokaze lần trước lộ ra sơ hở. Lần này, cũng sẽ không đăng cấp Sengoku bất cứ cơ hội nào. Lồng giam bên trong, không gian không ngừng co vào thu nhỏ. Aokiji, ngươi còn có địa phương chạy trốn sao? Yokaze bước ra một bước. Khí thế tăng vọt, trốn không thoát, vậy liền đánh đi. Kuzan lâm vào tuyệt cảnh. Tuyệt vọng chi cực, chỉ có một trận chiến. Kuzan hai tay hướng phía Yokaze bỗng nhiên hất lên. Cái này hất lên phía dưới. Lập tức có hai cái to lớn vô cùng đáng sợ đá chim phóng tới Yokaze. Khối băng bạo chỉ chủy, đá chim chỗ qua quỹ tích, đem không khí đều ngưng kết, tựa như là hai đầu đường đá. Cái này đá chim càng là mang theo đáng sợ vô cùng lực trùng kích. Hàn băng đột kích, Yokaze lâm nguy không sợ. Thân thể lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng. Thẳng hướng Kuzan, Kuzan, ngươi tốt nhất đem hết toàn lực phản kháng a, nếu không. Ngươi đem sẽ không còn có nửa điểm cơ hội. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, giải quyết ngươi, Kuzan thần sắc khẩn trương. Hai tay bỗng nhiên hướng xuống đất hung hăng nhấn một cái. Răng rác, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt. Thời đại băng hà, tại mặt đất xuất hiện rạn nứt đồng thời. Lấy Kuzan hai tay làm trung tâm. Cuồng bạo vô cùng hàn băng chi lực, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra. Cấp tốc đóng băng thời đại băng hà, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ lồng giam bên trong mặt đất toàn bộ băng phong. Cái này hàn băng chi lực đáng sợ dị thường, liền xem như hung mãnh biển cả, cũng sẽ bị trong nháy mắt băng phong, càng là sẽ đem nước biển băng phong dài đến hai tuần lâu. Cái này vẫn chưa xong, Kuzan càng là thân thể khẽ động, nhất thời, giữa thiên địa có hàn băng tựa như băng tuyết bay xuống. Răng rác, Kuzan thế mà đem chính mình cho đóng băng tại thời đại băng hà bên trong. Đây là ta phòng ngự mạnh nhất, liền xem như đệ nhất thế giới kiếm hào hóc, ai chảm kích, cũng vô pháp phá vỡ. Yokaze, ngươi như thắng, hihi nomi năng lực, ngươi liền cầm lấy đi. Kuzan sau cùng thanh âm, truyền tới, cả người lâm vào một tầng mấy người độ cao, toàn bộ lồng giam mặt đất kéo dài đóng băng bên trong. Có ý tứ, Yokaze phù thân giữa không trung, quan sát bị băng phong Kuzan. Kuzan, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mạnh nhất lực phá hoại, cầu kim phiếu, TLT, cầu đề cử, cách chương.